Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Chương 293 tâm hình thức, canh 1, Thư Trừng cười cười tuyển một cái cầu giải Weibo hồi phục. Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, họa ra tới, khen ta cơ trí cùng soái loại này toàn thế giới đều biết đến lời nói liền không cần phải nói. Cao ngạo, họa ra tới. Mỗ học bá nhìn Thư Trừng Weibo, khẽ nhíu mày, này phương trình họa ra tới có thể có cái gì ý nghĩa nha? Mặc kệ nhiều như vậy, họa ra tới rồi nói sau. Học bá ở trên máy tính một trận thao tác, vài phút sau, mỗ học bá nhìn R bằng A, một sin theta, phương trình lấy hình ảnh hình thức hiện ra ở trên màn hình máy tính một khác. Cả người đều ngây dại, ta đi. Toán học còn có thể như vậy chơi. Mỗ học bá lập tức đem R bằng A, một sin theta, phương trình hình ảnh dán ở trên mạng. Không ít người cũng đều dán ra phương trình hình ảnh. Nhìn đến hình ảnh kia một cái chớp mắt, không ít võng hữu đều chấn kinh rồi. Cái kia công thức cư nhiên là một viên đào tâm. Lợi hại, cái này liền rất lợi hại. Thư Trừng nam thần, bảo bảo tường đều không đỡ liền phục ngươi. Này công thức lợi hại, quả thực cho chúng ta này đó khoa học tự nhiên sinh mở ra một phiến tân thế giới đại môn. A còng Thư Trừng về toán học cũng có thể như vậy lãng mạn. Cái này công thức ta phục, cái này đào tâm ta không thể không phục, vì ta ra đại thư điên cuồng đánh cô. Nam thần ngươi 6.666.666. Này thổ lộ công thức lợi hại. Cấp học thần đưa lên đầu gối, cúng bái, học thần chính là học thần, ni ma toán học công thức đều có thể chơi ra hoa tới. Một đợt 66.666.666 đầu năm nay bị thổ lộ cũng yêu cầu cao chỉ số thông minh. Cười khóc, thiếu niên đen nhánh con người chú ý tới nam nhân lại một lần từ trong phòng vệ sinh ra tới. Tự nhiên liền buông xuống di động, Vinh Tuyển Dịch con ngươi tối sầm lại, xoa xoa thiếu niên đầu tóc, tiếng nói mất tiếng, ngủ, trên mạng con cú không ít, tâm hình thức cũng truyền lưu mở ra trở thành một đại thổ lộ vũ khí sắc bén. Đường Vinh Tuyển Dịch nhìn đến thiếu niên viết tâm hình thức thời điểm đã là ngày hôm sau. Nam nhân đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm còn đang ngủ thiếu niên. Xoa xoa thiếu niên đầu tóc. Ý cười trên khóe môi như thế nào cũng che giấu không được. Thiếu niên lông mi run rẩy, vươn tay vòng lấy nam nhân eo, lẩm bẩm nói, nghe nói ngủ ngon là dài nhất tình thông báo. Nhưng ta chỉ biết là thể dục buổi sáng là thâm tình nhất thăm hỏi, nam nhân như hắc rượu thạch. Giống nhau con ngươi tối sầm lại, hạ bụng dâng lên một cổ táo hỏa, đẩy ra thiếu niên tay. Thiếu niên mở hai mắt. Nhìn nam nhân rời đi bóng dáng nhịn không được bĩu môi. Ở nam nhân trên giường lớn lăn qua lăn lại, đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Thiếu niên mới thông trên giường cọ lên. A Tiểu Vinh, thiếu niên hô. Nam nhân nhàn nhạt hồi phục nói. Ân, A Tiểu Vinh, thiếu niên lại hô. Nam nhân mày hơi trọn. Nhìn thiếu niên, ân, A Tiểu Vinh, thiếu niên lại hô. Nam nhân nghi hoặc, ân. Không cần lão cùng ta ân ân nga nga, chẳng lẽ cùng ta liêu cái thiên cũng sẽ làm ngươi cao chiều. Thiếu niên trong mắt lóe rảo hoạt quang mang, ngoặc kép, lại bị kịch bàn, ta cái gì đều làm không tốt, trừ bỏ ngươi, thiếu niên còn ở liêu. Ngoặc kép, coi như không có nghe được, ăn cơm, ta tương đối muốn ăn ngươi. Nam nhân làm bộ nghe không thấy bộ dáng, ăn cơm mần đi A Tiểu Vinh. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, A Tiểu Vinh, người muốn đi trường học, hư không khí ra hòa, muốn đi trường học khảo thí Thư Trừng không tình nguyện buông lỏng ra nhà mình bế lên tới mềm như. Bông, thiếu niên tự nhận là, tức phụ, bước lên đi trước trường học lộ. Hết chương.